phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng. Chương 4, đi du lịch. Gocchuyenaudio.com. Nếu như một người nào đó làm quá nhiều điều trái ngược với bản tính của mình để chiều theo ý người khác thì chắc chắn họ sẽ không thể có niềm vui. Thực sự, giống như câu nói của Vu Đan, trong chương trình Cuộc đời nghệ thuật mà cô xem trên TV. Tìm một người thích hợp với mình là tốt nhất. Hai ngày liền, Phùng Hy không ra khỏi cửa. Ở nhà yên tĩnh luyện thư pháp, thì hình Dã Phiên Nhược Kinh Hồng, Huyền Nhược Du Long, Vinh Diệu Thu Quốc, Hoa Mậu Xuân Tùng, phảng phất Hề Nhược Khinh Vân Chi Tế Nguyệt, Phiêu Diêu Hề Nhược Lưu Phong Chi Hồi Tuyết, Viễn Nhi Vọng Chi, Hạo Nhược Thái Dương Thăng Triều Hà, Bách Nhi Sát Chi, Trúc Nhược Phù Dung Xuất Lục Ba, Nùng Tiêm Đắc Trung, Tu Đoàn Hợp Độ, Khiêm Nhược Tức Thành, Yêu Như Thúc Tố, Duyên Cảnh Tú Hạng, Hạo Chất Trình Lộ. Ánh mắt cô dừng lại ở những câu cuối cùng. Cô mỉm cười, lướt nhẹ cây bút, viết một câu trên giấy. Người có trí, sự ắt thành, viết xong câu đó, mọi nỗi u ám trong lòng bỗng chốc bay biến đi đâu hết. Phùng Hy đặt bút xuống, kéo rèm cửa ra, ánh tà dương đang ngọi xuống, mây trắng bay lững lờ. Cô cũng muốn bay, Phùng Hy ngắm đến khi màn đêm buông xuống, gió hiu hiu từ ngoài cửa sổ hắt vào. Cô hít thở thật sâu, quyết định ngày mai đi du lịch khô khuây khỏa, tiếng gõ cửa vang lên. Cô hơi giật mình, có đến thì Chi Hoa cũng phải gọi điện trước cho cô. Ai nhỉ, cô nhìn qua lỗ nhòm, Mạnh Thời đang đứng với nhân viên bảo vệ. Phùng Hy hơi sững người, ra mở cửa, Mạnh Thời cười rất tươi. Làm phiền cô quá, tôi gặp cậu Trương, nghe cậu ấy nói chuyện. Hai ngày nay không thấy cô đi bơi, đi dạo, sợ cô xảy ra chuyện gì. Cảm ơn, anh vào nhà ngồi đã. Tâm trạng Phùng Hy đang vui, cô mời Mạnh Thời vào nhà, bảo vệ Trương thấy không còn việc gì nữa. Bèn cười đi ra, Phùng Hy vào bếp pha trà, Mạnh Thời chỉ định ngồi cho phải phép một lát rồi về. Ánh mắt dừng lại ở bức thư pháp trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nhìn thấy bài Lạc Thần Phú và câu người có trí, sự ắt thành mà Phùng Hy viết, không nhịn được cười, liếc nhìn vào trong bếp, thấy Phùng Hy rất thú vị. Phùng Hy bưng ấm trà đi ra, thấy Mạnh Thời đang nhìn chữ cô viết, tỏ ra hơi ngại ngùng, viết linh tinh ấy mà, rất đẹp, phong cách chất phác và cổ xưa, mỏng man như làn da em bé, đáng giá ngàn vàng, gì vậy? Mạnh Thời giật mình, cười đáp, ý tôi muốn nói là cái nhiên này của cô rất đẹp, đời nhà Thanh đấy, hà, những thứ vặt vãnh trong phòng mà cũng tìm được bảo bối. Phùng Hy đặt ấm trà xuống đi vội vào phòng, cầm chiếc nghiên lên ngắm nghía rồi bật cười. Thật hay là giả vậy? Tôi mua nó khi đi chơi Phan Gia Viên đấy. Thấy hoa văn khắc trên đó đẹp nên mới mua. Bỏ ra hơn 200 tệ. Đời nhà Thanh hả, đời gần đây nên cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Mạnh Thời nói, hiện giờ người ta không thích siêu tầm nghiên cổ lắm. Giá bán không cao như đồ sứ hay tranh và chữ. Nghiên cổ không giống với những cái khác, nghiên thời Minh, Thanh rất chú trọng đến vật liệu nên lại đáng giá. Tôi dự đoán cái nghiên này của cô cũng đáng giá vài nghìn đấy. Phùng Hy hào hứng nâng chiếc nghiên lên ngắm nghía, ánh mắt lộ rõ vẻ phấn khởi. Tốt quá, sau này nếu thiếu tiền thì mang nó đi cầm đồ. Trong lúc xúc động, chiếc nghiên bị nghiêng đi, mực liền chảy ra, rơi ra khắp đất khắp tay. Cô quay đầu đi ra nhà vệ sinh, đừng cử động, Mạnh Thời gọi giật lại, rút ra mấy tờ giấy ăn trên tràng kỷ thấm hết chỗ mực trên tay cô. Sau đó lại lau sơ qua chiếc nghiên, nói, cô ngốc quá, cứ cầm thế ra nhà vệ sinh, lúc quay vào mực còn rõ ra nhiều hơn. Phùng Hy cười khi, cầm nghiên ra rửa, lúc cầm rẻ lau đi ra, Mạnh Thời đang ngồi xổm xuống đất dùng giấy ăn lau sàn nhà. Cô vội bước đến dùng khăn ướt lau cho sạch, sau đó mới dẫn Mạnh Thời ra nhà vệ sinh. Trước cửa nhà vệ sinh có treo rèm, dây leo màu xanh hoa màu vàng rất nổi bật. Mạnh Thời nhìn kỹ, phát hiện thấy dây leo màu xanh được kết bằng vải xanh. Hoa điểm trên đó là những cánh hoa làm bằng vải vàng. Nụy hoa được kết bằng vải màu hồng sẫm tím nhạt, vén rèm đi vào, trên tấm cửa kính của nhà vệ sinh có treo một chữ phúc lớn. Mạnh Thời thấy lạ, không ngờ lại có người treo chữ phúc trước cửa nhà vệ sinh. Nghĩ tới tác dụng của nhà vệ sinh, anh liền bật cười. Trên bốn bức tường lát gạch men trắng chỗ bồn rửa tay được dán đầy tranh hoạt hình. Trên các móc cầu có những con thú nhỏ. Cốc đánh răng là một chiếc cốc gốm. Bàn chải đánh răng điện. Trên tường có gắn mấy giá đựng đồ hình tam giác. Bên tường đặt mấy bồn xương rồng nhỏ và một giỏ hoa lan. Phía trên bồn rửa tay có xếp một hàng lọ nước hoa. Lọ nước hoa làm bằng thủy tinh long lanh óng ánh. Bên trong không có nước hoa. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng đâu đây? Anh hít thật sâu, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mạnh thời rửa tay, nhìn ra ngoài, khẽ mở cửa nhà vệ sinh. Sững người, từ cửa sổ đến chân tường. Đâu đâu cũng bày bồn cành. Bình chứa nước của bồn cầu còn dính hai con búp bê nhỏ xinh. Bên cạnh bồn tắm có một giá sắt uốn hoa cao nửa mét. Bên trên có đặt nến. Nhìn thấy những ngọn nến hình vuông đó. Trong đầu Mạnh Thời tưởng tượng ra hình ảnh Phùng Hy tắm dưới ánh nến lăng linh. Anh vội quay ra, cảm thấy xấu hổ với sự tưởng tượng vừa rồi. Lúc này Mạnh Thời mới ngắm nghía kỹ phòng khách chưa đầy 15 mét vuông. Thông qua nhân viên bảo vệ anh đã tìm hiểu và biết Phùng Hy đang thuê nhà. Rất rõ ràng, cô đã cố gắng xóa hết dấu vết của người chủ cũ. Ngay cả ghế sofa cũng mua vải bọc mới. Đệm tựa cũng là mới. Trong phòng khách chủ yếu bày các loài cây thủy sinh, đựng trong các bình thủy tinh trong suốt, cao thấp đan xen, chiếc bàn và tủ sách gần cửa sổ là của ai kia. 4. Nhìn là biết cô ấy mới mua. Nền nhà được lát bằng gạch sứ. Dưới trần thì được trải thảm vuông, xóa đi vẻ lạnh lẽo của gạch sứ. Ấm trà làm bằng ống tre. Hai chiếc cốc nhỏ màu xanh nhạt cũng được làm bằng ống tơ nhỏ. Tất cả được đặt trong khay chén. Phùng Hy ngẩng đầu nhìn Mạnh Thời, cười. Anh uống trà đi, nụ cười của cô và hương trà quyện lẫn vào nhau. Mạnh Thời thấy hơi lâng lâng. Nhấp một ngụm trà, Mạnh Thời liền cười. Trà phổ nhĩ giảm béo, hi hi, đúng vậy. Phùng Hy nhấp một ngụm trà. Hỏi với vẻ tò mò, anh học ngành giám định đồ cổ. Tại sao lại đi làm việc ở trung tâm thể dục thẩm mỹ? Giám định đồ cổ là sở thích. Con đi làm ở trung tâm thể dục thẩm mỹ là vì kế sinh nhai. Còn cô học ngành gì vậy? Để tôi đoán nhé, văn học, thiết kế khuôn viên, nghệ thuật, Mạnh Thời nói ra những dự đoán của mình. Phùng Hy liền cười, tôi học ngành tự nhiên, điện khí tự động hóa, cũng giống như anh, đó là sở thích của tôi. Còn điện khí tự động hóa là vì kế sinh nhai. Mạnh Thời sững người, bật cười, đúng đúng, vì kế sinh nhai, không được ham chơi đãng tính. Sai rồi, câu nói này không thích hợp với tôi. Tôi không học ngành giám định đồ cổ. Phùng Hy sửa sai cho Mạnh Thời với vẻ rất nghiêm túc. Hai chữ đồ cổ được nhấn rất mạnh. Mạnh Thời lại bật cười. Chỉ bức tranh chữ trên bài nhọc. Không ngờ cô lại có nhiều sở thích đến vậy. Hiện giờ rất ít người viết được chữ đẹp. Bàn phím máy tính đã thay thế bút. Hồi nhỏ bị ép phải viết. Bố tôi cầm chiếc chổi lông gà ngồi cạnh tôi theo dõi tôi luyện chữ. Đến giờ tôi lại thấy viết chữ là phương pháp tốt để dưỡng tâm. Phùng Hy nhìn đám chữ trên bàn học mỉm cười. Điền Đại Vĩ chưa bao giờ khen chữ cô đi làm ăn ở ngoài. Về nhà lại phải làm việc nhà. Thời gian được tĩnh tâm viết chữ không nhiều. Mấy năm rồi không viết. Không ngờ. Hôm nay giờ bút mực giấy nghiên ra, lại phát hiện ra mua được một cái nghiên cổ đáng giá vài nghìn. Mạnh Thời nổi hứng, đặt cốc trà xuống nói, tôi có thể dùng nghiên cổ của cô được không? Phùng Hy liền hỏi, anh cũng viết bút lông à, có biết một chút. Mạnh Thời cố làm ra vẻ khiêm tốn, điềm đạm như Kim Thành Vũ trong bộ phim Xích Bích, khiến Phùng Hy bật cười. Cô lấy ra một chén nước nhỏ, đổ một ít vào nghiên. Lấy thanh mực mài đều, mùi mực thoang thoảng, Phùng Hy mài từng vòng một, tinh thần rất tập trung, ánh sáng màu cam hắt lên trán cô, má cô, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng mài mực, Mạnh Thời đứng rất gần, anh nhìn thấy rất rõ, nhìn thấy cả vẻ cười cười trên khóe môi cô, đột nhiên anh thấy Phùng Hy giống như các loài cây thủy sinh ở đây. Trong sáng lung linh, được rồi, Mạnh Thời quay về với thực tại. anh cầm bút rửa trong nước, theo chiều ngòi bút, chấm đầy mực, khẽ trầm tư, viết xuống giấy một câu từ: Bích đào thiên thượng tài hòa lộ, bất thị phàm hoa sổ, loạn sơn thâm xứ thủy viên hồi, khả tích nhất chi như hòa. Vì thủy khai, nam, mạnh thời đặt bút xuống, nhìn Phùng Hy cười nói: Chứ tôi viết hơi thanh, không hào phóng như nét bút của cô. Cô đang nghĩ tới hình ảnh nàng lạc thần trong bài Lạc Thần Phú của Tào Thực. Chỉ ước mình được mình hạc sương mai như thế, gầy quá cũng không tốt. Nói xong Mạnh Thời cười cười: Tôi sẽ tặng cô mấy quyển luyện chữ hay lắm, có gì tôi sẽ đưa cô ngay. Phùng Hy nghĩ một lát, nói: Ngày mai tôi định đi Hàng Châu du lịch, đợi sau khi tôi về nhé. Cặp lông mày của Mạnh Thời khẽ nhếch lên, hỏi: Vậy à, đi công tác à? Không, tôi đi chơi. Mạnh Thời liền cười đáp: Tôi có người bạn ở Hàng Châu, có cần tôi đặt phòng giúp cô không? Đăng ký qua mạng rất thuận tiện. Tôi đã đặt rồi, trên đường Nam Sơn, rất gần Tây Hồ, ngày mai cô đi rồi. Thôi nghỉ ngơi sớm chút đi. Mạnh Thời lịch sự cáo từ. Phùng Hy nhìn câu từ của Mạnh Thời trên bàn, chỉ có ửa bài. Cô mở máy tính ra và tìm trên trang Baidu. Đây là bài Ngu Mỹ Nhân của Tần Quán. Nửa bài còn lại là: Khinh Hàn Tế Vũ Tình Hà Hạn, Bất Đạo Xuân Nán Quản, Vi Quân Trầm Tùy Hữu Hạ Phương, Chỉ Phạ Tử Tỉnh Thời Hậu, Đoạn Nhân Tràng. 6. Cô đọc đi đọc lại mấy lần liền, cười đau khổ. Mạnh Thời khuyên mình đừng say rượu vì tình ư, làm sao anh có thể hiểu được tâm trạng của một người phụ nữ đã ly hôn bị chồng cũ chà đạp sỉ nhục. Chỉ có điều, cô sẽ không bao giờ để mình buông thả say rượu nữa. Đầu sẽ đau, cơ thể sẽ không thể chịu nổi. Lúc này đây Mạnh Thời đang đứng thất thần dưới tầng, ánh đèn đường mờ mờ hắt xuống mặt anh, trong đôi mắt thanh tú toát lên một vẻ tư lự. Anh nghĩ, anh đã bị các loài cây và mùi vị gia đình toát ra từ những đồ vật nhỏ trong nhà của Phùng Hy làm cho cảm động. Mùi của nước hoa, mùi của các loại cây, hương trà, mùi của giấy mực, cô giống như một cuốn sách có nội dung phong phú, mỗi khi lật sang trang mới lại có những nội dung khác nhau. Vẻ bướng bỉnh trong lần gặp đầu tiên, vẻ nhếch nhác mà bảo vệ Trương kể lúc cô say rượu, vẻ điềm đạm trầm tĩnh khi luyện thư pháp ở nhà anh ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng Phùng Hy. Lẩm bẩm: Hàng Châu là một nơi đẹp, nếu không có thành tâm thì đừng đến làm phiền. Trên trời có thiên đàng, dưới đất có tô hàng. Hàng Châu là một thành phố đẹp. Hàng Châu trong tháng tư khiến Phùng Hy như được thư thả tâm hồn dưới màn mưa lất phất. Phùng Hy rất thích những thành phố có cà phê. Qua cà phê, cô được nhìn thấy những tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải, biển ở Thanh Đảo, ngõ nhỏ của Lệ Giang, Tây Hồ ở Hàng Châu. Hương thơm của cà phê khiến cô ngây ngất. Cô chỉ đi du lịch một mình, chỉ đi đến những nơi có điều kiện tốt. Phùng Hy cho rằng, đây là một sự hưởng thụ, còn cùng bạn bè đem theo lều bạt lên núi về nông thôn, đó lại là một thú vui khác. Những đồ vật nhỏ mà cô thích bao gồm thu thập các cốc cà phê, thìa pha cà phê, mua các loại hạt cà phê ở các khu vực khác nhau. Ngoài cà phê, cô còn thích trà, dĩ nhiên là bao gồm các loại ấm trà, cốc trà, mua các loại trà khác nhau. Hàng Châu, vừa có cà phê vừa có trà, ngồi trong quán cà phê trên đường Nam Sơn, cuộn mình trên chiếc ghế sofa nhung. Cà phê đen không pha thêm sữa tỏa ra một mùi hương thuần khiết. Phía xa là Tây Hồ mờ ảo. Phùng Huy tiện tay đặt quyển tạp chí lên mặt, che đi đôi mắt đang khép hờ của cô. Buổi trưa, tiếng nhạc không được thư giãn. Giọng hát buồn của Giang Mỹ Kỳ, bày, vang lên. Anh yêu dấu, tại sao anh không ở bên em? Ta không có anh yêu dấu. Phùng Huy thầm nghĩ, cô bật cười, cô bỏ quyển tạp chí xuống. Liếc nhìn túi đường, vị ngọt ngào hiện lên trong đầu cô. Mùi hương cũng có ký ức. Giảm béo kỵ nhất là hồi tưởng về các món ăn ngon. Những ký ức này sẽ là một sự thách thức lớn đối với cô. Buổi sáng Phùng Hy uống một hộp sữa chua, ăn một quẻ táo, bụng đã đói meo từ lâu. Cô thở dài, uống một ngụm cà phê đã có phần hơi nguội. Trả tiền rồi ra về. Mưa lất phất, không ướt người, giống như vẻ khoan khoái nhẹ nhàng mà sương mù mang tới. Tây Hồ đã hiện ra trước mắt. Phùng Hy đứng bên cầu đoạn suy nghĩ mông lung. Liễu bay phất phơ, cô đi dọc theo bờ đê bạch. Trời đã sầm tối, khách du lịch cũng ít dần. Phùng Hy đứng trên đê bạch lặng lẽ ngắm nhìn Tây Hồ. Những năm tháng trong quá khứ tựa như một bộ phim cũ đang chiếu chậm chậm. Trước đây cô chưa bao giờ lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Học đại học, tốt nghiệp, đi làm, yêu, kết hôn, rất tự nhiên. Trong 7 năm đó, cô luôn luôn phải xoay quanh Điền Đại Vĩ. Giống như một vệ tinh trung thành, quỹ đạo không bao giờ thay đổi. Đến ngày hôm nay, Phùng Hy nghĩ với vẻ nuối tiếc, tại sao mãi cho đến sau khi ly hôn, cô mới phát hiện ra cái lợi của việc tự mình làm chủ cuộc sống của mình. Trời tối dần, cảnh vật phía xa đã trở nên mờ ảo. Phùng Hy lấy máy ảnh ra nhanh chóng chụp hết một cuộn phim. Rồi cô cẩn thận lấy vải mềm thấm hết lớp xương trên máy ảnh. Thân máy ảnh hiệu Hải Âu, ống kính hiệu Nikon, cô ngoa khi còn đang học môn nhiếp ảnh tự chọn thời đại học. Sau khi tốt nghiệp lại bỏ không, suýt nữa thì cô quên cách chỉnh sáng rồi. Cả một cuộn phim chụp được 38 kiểu, cô chỉ chọn lấy 5 cảnh. Về nhà dựa ra là có thể đối chiếu độ sáng. Cô lựa chọn môn nhiếp ảnh ở trường, hoàn toàn là Đô Phụ Minh ý thích chụp ảnh. Hai người cùng đi chụp ảnh. Quay về lại cùng trốn trong phòng tối bận rộn thâu đêm. Nhìn những thước phim mình chụp được rửa ra, cô vừa cảm thấy tự hào vừa thấy hạnh phúc. Phụ Minh ý thường xuyên chụp ảnh cô, vô tình đưa cô vào ống kính. Anh thường cười nói, hi hi, nhìn này, anh chụp em đẹp thế chứ, em chẳng bao giờ chụp anh cả. Kỹ thuật chụp ảnh của cô mãi mãi không bao giờ có thể đuổi kịp Phụ Minh ý. Nhưng cô chỉ tận hưởng quá trình được ở bên anh, có người coi trọng kết quả cuối cùng, còn cô chỉ coi trọng quá trình mà thôi. Đối với Phùng Hy, chụp ảnh xấu hay đẹp không quan trọng, niềm vui và niềm hạnh phúc trong lúc chụp mới là quan trọng nhất. Có lần đi chơi với Điền Đại Vĩ, cô đã mang theo chiếc máy ảnh này, khóa mình trong nhà vệ sinh bận rộn cả một ngày. Điền Đại Vĩ chỉ nói một câu, chụp ảnh là trò đốt tiền. Những ảnh em chụp cũng chẳng giật được giải nhiếp ảnh gì đâu. Chỉ lãng phí phim mà thôi. Có gì thú vị chứ? Nghe thấy vậy Phùng Hy cũng cảm thấy mất hứng. Cất máy ảnh ở nhà chẳng lấy ra dùng lần nào nữa. Nếu như một người nào đó làm quá nhiều điều trái ngược với bản tính của mình để chiều theo ý người khác thì chắc chắn họ sẽ không thể có niềm vui. Thực sự, giống như câu nói của Vu Đan. 8. Trong chương trình Cuộc đời nghệ thuật mà cô xem trên TV, tìm một người thích hợp với mình là tốt nhất. Ly hôn đã làm cô thay đổi quá nhiều. Cô muốn tìm lại tất cả những sở thích của mình trước kia. Để chúng làm cho cô trở nên bận rộn, Phùng Hy buồn bã nghĩ. Có lẽ, chỉ có cách không ngừng làm cho cuộc sống trở nên phong phú. Cô mới không có thời gian để nghĩ về quá khứ buồn. Đeo ba lô đựng máy ảnh đi xuống bờ đê. Phùng Hy ngần ngừ một lúc, cô vẫn không bắt taxi. Cô quyết định đi bộ về khách sạn trên đường Nam Sơn. Mưa bắt đầu hắt ướt lên mặt, trời đã biến thành màu xám cho. Tây Hồ trong màn đêm lại mang một dáng vẻ khác. Trong bóng tối của những lùm cây là những ánh đèn nhấp nhánh như đèn đom đóm. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng phong trà. Tiếng quán cà phê văng vẳng đâu đây dưới ánh đèn huyền ảo. Đoạn đường này rất dài. Nghe nói đi bộ nhanh có lợi cho giảm béo. Phùng Hy cố gắng rảo bước thật nhanh. Cô thầm lam ngắm nhìn cảnh đêm ở Tây Hồ. Trong đầu vạch nhanh kế hoạch tham quan Nhàng Châu. Cô muốn đợi đến sau khi qua Thanh Minh sẽ đi mua lô trà long tỉnh đầu tiên được đưa ra thị trường. Và còn mua một chiếc nghiên thanh khê. Đầm lầy Tây Khê chắc chắn sẽ phải đi. Cô hy vọng sau khi để lãng phí phim sẽ chụp được một hai tấm ảnh phong cảnh đẹp như tranh thủy mặc. Đó là một trong những món đồ kỷ niệm từ chuyến đi Hàng Châu. Dù sao cũng đã đến đây rồi. Cô quyết định đi một chuyến Thiệu Hưng. Đến đó để mua rượu hoa điêu về siêu tầm. Sang đến mùa đông, dùng nồi cơm điện hâm nóng lên. Có thể ngồi trong phòng chậm rãi thưởng thức. Theo kế hoạch này, cô có thể ở Hàng Châu trong nửa tháng. Phùng Hy vô cùng biết ơn vì có một công việc có thu nhập cao. để cô có thể thoải mái tiêu xài ở Hàng Châu mà không phải đắn đo gì nhiều. Cô hy vọng dùng 2 tháng để làm thay đổi mình. Sau khi trở về, một cuộc sống mới sẽ được bắt đầu. Mục tiêu mới nhất của cô là một căn hộ, hay nói chính xác hơn là xây cho mình một cái tổ nương thân. Khi về đến khách sạn, chân đã mỏi rã rời, người hơi toát mồ hôi, Phùng Hy vừa mệt mỏi, vừa sung sướng nghĩ, nhất định trong 2 tháng cô sẽ gầy đi. Lúc đó thời tiết đã nóng, cô có thể mua sắm thêm quần áo mới, có thể tận hưởng niềm vui trang điểm cho mình. Thay phim xong, Phùng Hy điều chỉnh tiếng chuông điện thoại, tập trung tinh thần tập yoga trên giường. Tháng đầu tập yoga vô cùng khó, nhưng chỉ cần kiên trì, một tháng sau, những động tác mà hồi đầu tưởng không thể hoàn thành đã trở nên nhẹ nhàng. Giống như cô hiện nay, gặp người tập bụng hết sức dễ dàng. Cô áp mặt xuống chân, nhớ tới buổi đến trung tâm thể dục thẩm mỹ, huấn luyện viên Trần ấn lưng cô xuống, nói bụng cô nhiều thịt thừa quá. Phùng Hy vừa cười vừa từ từ thở ra bằng miệng. Bữa tối, vẫn là một quả táo, một quả chuối và một hộp sữa chua. Cô sờ bụng mình với vẻ vui mừng. Gần đây đã thu nhỏ được thành công dạ dày. Buổi sáng chiếc bụng mỡ sờ thấy lép kẹp. Niềm vui này đã khiến cảm giác đói bay biến đi đâu mất. Chuông điện thoại réo trong lúc cô còn đang ngất ngây với thành tích của mình. Cô nhìn điện thoại, số của Phụ Minh Ý, Phùng Hy hơi ngần ngừ. Cô không biết Phụ Minh Ý định nói gì. Nếu không vì miếng cơm manh áo, chắc cô đã từ chức bỏ đi lâu rồi. Đi cách Phụ Minh Ý thật xa, tức là cách quá khứ thật xa. Chuông điện thoại vẫn tiếp tục đổ. Sau khi dừng lại tiếp tục vang lên. Phùng Hy cắn môi, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ bóp quai hàm tạo ra nụ cười. Cố làm ra vẻ gấp gáp nghe máy. Alo, vâng, em vừa tắm xong, có việc gì không anh? Phụ Minh Ý cười, không có việc gì cả. Em về nhà rồi à? Phùng Hy thầm nghĩ, không có việc gì thì gọi đến làm gì? Nhưng cô không nói ra suy nghĩ này. Tiếp tục để tiếng mình nói với vẻ cười cười. Em đang chơi ở Hàng Châu. Vài ngày nữa sẽ về thăm bố mẹ. Em đi một mình à? Phụ Minh Ý nhớ ngày trước Phùng Huy không thích đi đâu một mình. Đi đâu cũng phải có bạn cùng lớp đi cùng. Nghĩ tới hình ảnh cô một mình lẻ loi đứng bên Tây Hồ. Phụ Minh Ý thấy thương thương. Tiếng Phùng Hy trong điện thoại rất vui vẻ. Ngồi ở quán cà phê, ngắm phong cảnh, shopping, lâu lắm chưa đi chơi như thế này rồi. Đi một mình cũng thích lắm. Bao giờ em về, em chưa biết, để xem tình hình thế nào đã. Nếu vui thì chơi thêm vài ngày, không vui thì thu dọn hành lý quay về. Vẻ nhẹ nhàng, vui vẻ trong giọng nói của cô khiến Phụ Minh Ý thở phào. Anh dặn dò thêm một câu. Hỏi, nơi em ở có an toàn không? Tốt lắm, ngay cạnh Tây Hồ trên đường Nam Sơn. Phùng Hy vừa cười vừa nói dối. Có người bạn ở gần đây hẹn em tối đi chơi. Thế đã nhé, bye bye. Cô nhanh chóng cúp điện thoại. Tay sờ lên ngực, tim đập thình thịch, sự quan tâm của Phụ Minh Ý khiến lòng cô rối bời. Điều mà cô không cần nhất là sự quan tâm của anh. Nó khiến cho cô không thể kìm nén được và nhớ lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Phùng Hy tự nhắc mình, anh đã kết hôn rồi, và người mà anh lấy lại là con gái của sếp tổng. Cô không được dính dáng gì với anh, Phùng Hy của 8 năm về trước sẽ không nghĩ như vậy. Cô sẽ cảm thấy lãng mạn, cảm thấy ấm áp, sẽ cảm động rơi nước mắt. Hiện giờ, việc đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là miếng cơm manh áo của cô. Cô nghĩ với vẻ bi ai, phải chăng cô đã bị xã hội tôi luyện và trở nên xảo quyệt. Thực dụng rồi ư, 2 tháng. Phùng Hy quyết định, chưa đến ngày cuối cùng quyết không lộ diện ở công ty, để Phụ Minh Ý và Vương Thiết đấu đá nhau. Chiến tranh. Không phải đều bắt phụ nữ tránh xa đó sao? Quán cà phê, phòng trà, các thắng cảnh Phùng Hy sắp xếp thời gian rất cân đối. Nội dung duy nhất mà cô bỏ qua là các đặc sản của Hàng Châu. Cô nhìn các món khiến cô phải chảy nước miếng như bánh đậu xanh, gà ấp lá sen, vịt hấp lá sen, mì tôm sốt lươn, cá chua ngọt mà lòng vô cùng hầm mực. Cô tự bảo với lòng mình. Đợi cô gầy đi, cô ở Hàng Châu 2 ngày, vẫn kiên trì 6 giờ sáng tỉnh dậy, mặc quần áo thể thao chạy quanh Tây Hồ. Lúc này đây khách du lịch quanh Tây Hồ rất ít, sương răng khắp hồ, hơi thở xen lẫn với bầu không khí trong lành, mát lạnh. Phùng Hy đang chạy, thỉnh thoảng lại gặp người dậy sớm chạy thể dục. Hai bên tươi cười chào nhau. Phía trước có một người đang chạy, bộ quần áo thể thao màu đen, bước chạy chắc nịch, gương mặt điển trai, vừa nhìn đã thấy chạy qua cốc đường. Phùng Hy vừa chạy vừa ngoái đầu ra xem, người kia đã chạy xa rồi. Cô nghĩ, chắc chắn là cô nhìn nhầm, người đàn ông đó trông rất giống Mạnh Thời. Phùng Hy lại đi chơi một ngày, chập tối mới về đến khách sạn, vừa bước vào đại sảnh cô liền sững người. Phụ Minh Ý đang đứng trước quầy lễ tân, lưng quay về phía cô, anh mặc bộ quần áo complete màu tím than, dưới chân đặt một chiếc vali, vừa nhìn là biết mới đến Hàng Châu. Tại sao anh lại biết cô ở khách sạn này? Phùng Hy vừa lùi lại vừa nghĩ, cô không biết là mình đang vui hay đang sợ nữa. Cô hoàn toàn né tránh theo bản năng, giác quan thứ 6 bảo với cô rằng hiện giờ tuyệt đối không được gặp anh. Chắc chắn Phụ Minh Ý sẽ hỏi nhân viên quầy lễ tân số phòng của cô. Biết cô chưa trả phòng chắc chắn sẽ đến tìm cô. Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn bao năm trên thương trường, cô đã áp dụng phương châm lùi thia phản xạ. Hành động diễn ra nhanh hơn những gì đang suy nghĩ trong đầu. Phùng Hy cấp tốc lùi ra khỏi cổng khách sạn, mắt vẫn liếc nhìn quầy lễ tân, sợ Phụ Minh Ý bất ngờ quay đầu khiến cô không kịp né tránh. Bỗng có người vỗ vai cô một cái, suýt nữa thì Phùng Hy hét lên, quay đầu nhìn thấy Mạnh Thời đang cười rất tươi, cô giơ ngay ngón tay tỏ lên đặt lên môi ra hiệu im lặng. Nghiêng người trốn vào chỗ tối dưới bóng cây, nén giọng nói, rời chỗ này đã rồi tính sau. Mạnh Thời nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, thấy Phùng Hy tỏ vẻ sốt ruột, bèn rảo bước nhanh tới, nghĩ một lát rồi đi theo cô. Phùng Hy vẫy một chiếc taxi, cúi người lên xe ngay, đang định bảo lái xe đi nhanh thì sực nhớ ra Mạnh Thời vẫn đang ở bên vệ đường. Bèn nói với vẻ ngại ngùng, tìm chỗ nào ngồi nhé. Cô chỉ mong Mạnh Thời từ chối, thế nhưng chỉ một giây sau Mạnh Thời đã chui vào xe ngồi ở hàng ghế sau. Nhắc lái xe thay cô, đến đường Bắc Sơn, lúc đẩy cửa vào, cô nghe thấy tiếng cười và tiếng nhạc ở bên trong. Phùng Hy lùi một bước, nhìn lên tấm biển, đúng là quán cà phê thật, cô còn tưởng mình đang vào một quán bar. Bạn anh mở, Mạnh Thời đứng ở cổng giải thích. Phùng Hy liền cười, theo anh đi vào bên trong, đập vào mắt là trên chiếc bàn gần quầy lễ tân, một cô gái tóc dài đang vừa nhấc chiếc váy dài nền trắng hoa xanh nhảy điệu flamenco. Dưới chiếc váy là cặp cổ chân trắng nõn nà đeo một chiếc dây chuyền có chuông nhỏ. Tiếng giày gõ vào mặt bàn ghê rất vui tai, váy dài xòe ra, trông rất hấp dẫn, nụ cười rạng rỡ ngự trên môi của cô gái khiến ai cũng cảm thấy ngất ngây. Tất cả mọi người đều vây quanh cô gái vỗ tay, tiếng cười, tiếng huýt sáo vang lên từng hồi. Phùng Hy tròn mắt đứng xem, bầu không khí náo nhiệt này đã khiến cô trở nên bình tĩnh hơn. Mạnh Thời lên tiếng chào đám bạn rồi đưa Phùng Hy vào ngồi ở một góc. Cười nói, bọn họ đang chơi, để anh đi đun cà phê nhé. Em thi chuống loại nào, ngoài cà phê cappuccino và cà phê Venice, còn lại đều được. Phùng Hy không thích cà phê có bọt sữa. Mạnh Thời khẽ cười, một lát sau anh đã bưng ra hai cốc cà phê Santos của Brazil. Phùng Hy không cho đường, uống một ngụm lớn, song song với việc cảm nhận vị đắng, mùi thơm thuần khiết của cà phê đã kích thích thần kinh của cô. Cô đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lúc này mới cười và nói, sao anh cũng ở Hàng Châu? Mạnh Thời trả lời rất tự nhiên. Việc làm ăn, anh buộc phải đi một chuyến. Buổi sáng lúc chạy bộ có nhìn thấy em, giải quyết xong việc thì đến tìm em. Làm sao anh biết em ở khách sạn nào được? Đường Nam Sơn, khách sạn nằm bên bờ Tây Hồ không nhiều. Người mà buổi sáng cô gặp hóa ra lại đúng là anh. Anh nhớ kỹ thật, Phùng Hy nhủ thầm trong bụng. Cảm thấy thế giới này quá khó bé. Quá nhiều chuyện trùng hợp lạ lùng. Cô bê cốc cà phê lên uống một ngụm thật lớn. Trên đường đi cô đã tắt điện thoại di động. bây giờ đã bình tĩnh trở lại. Vừa nghe Mạnh Thời giới thiệu bạn bè anh và chủ nhân của quán cà phê này, vừa suy nghĩ không hiểu Phụ Minh Ý đến đây để làm gì. 8 năm đã trôi qua, dường như thói quen thích tạo sự bất ngờ cho cô của Phụ Minh Ý không hề thay đổi. Sau khi yêu Phụ Minh Ý không lâu là đến sinh nhật của Phùng Hy. Hôm đó trời mưa như chút nước, ngoài ký túc xá không còn thấy ai đi lại. Phụ Minh Ý học ở trụ sở chính, cách địa điểm mới mà cô học rất xa. Phùng Huy không thể ngờ rằng Phụ Minh Ý sẽ đến, tưởng anh sẽ gọi điện thoại, nhắn tin là cùng, mãi cho đến khi Phụ Minh Ý đi xe đạp, người ướt từ đầu đến chân xuất hiện ở ký túc xá, Phùng Huy mới xông ra trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè trong ký túc xá. Ông Phụ Minh Ý vừa khóc vừa cười, sau đó Phụ Minh Ý nói, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh tặng cho em. Phùng Hy lại nhớ đến trước kia, ý nghĩ bất chấp tất cả lại hiện lên trong đầu cô, tay cô chạm vào điện thoại di động rồi lại rụt lại. Lúc này đây, lý trí đã chiến thắng, anh đã kết hôn rồi, hiện nay anh còn là cấp trên của cô thầm cảm thấy xấu hổ và nói một câu, em xin lỗi, bất giác một cảm giác chua xót, đau đớn khó tả trào dâng trong lòng. Phùng Hy nghĩ, mình đã thực sự thay đổi rồi. Sự lý trí này khiến cô cũng cảm thấy sợ chính mình, hiện giờ cô đã đưa ra quyết định không gặp mặt Phụ Minh Ý nữa. Tay cầm chắc túi đựng máy chụp ảnh, Phùng Hy thấy may vì chứng minh thư, tiền, thẻ tín dụng đều mang theo bên người, nếu không được thì tối nay tìm một chỗ khác để ngủ vậy. Em sao vậy, nhìn thấy Phùng Hy luống cuống hồi lâu, bây giờ mới có phần bình tĩnh, Mạnh Thời mới hỏi câu đó. Nếu anh không nhìn nhầm, kể từ lúc gặp ở cổng khách sạn, vẻ mặt Phùng Hy như gặp phải ma, anh ở khách sạn nào? Mạnh Thời hơi sững người, lúc này đây nhạc đã đổi sang giai điệu chậm rãi, cô gái tóc dài khiêu vũ lúc nãy đã nhảy xuống, Mạnh Thời cùng với mọi người xung quanh vỗ tay, cười gật đầu chào, lúc này mới quay đầu nói, anh ở nhà bạn anh, lúc này, trong đầu Phùng Hy đã nghĩ ra một cách. Cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Thời hỏi, anh có thể giúp em một việc được không? Đúng dịp có một cuộc họp tổ chức ở Thượng Hải. Phụ Minh Ý bèn xuất phát trước ngày dự định. Kế hoạch của anh là ở lại Hàng Châu một đêm. Ngày hôm sau từ Hàng Châu về Thượng Hải. Biết tin Phùng Hy đã ly hôn. Tiếp đó lại nghỉ phép 2 tháng. Phụ Minh Ý cảm thấy cần phải gặp cô một lần. Anh thực sự có quá nhiều câu hỏi. Quá nhiều chuyện muốn nói trực tiếp với cô. Sau khi đăng ký phòng ở khách sạn, cách nửa tiếng anh lại gọi điện vào phòng Phùng Hy một lần. Nhưng đều không có người nghe máy. Anh nghĩ chắc là cô đi chơi ở bên ngoài, nên không gọi di động cho cô. 10 giờ 30 phút tối, anh lại gọi một lần nữa. Nghe thấy có người nhấc máy, anh liền dập máy, vội vàng cầm một bông hồng đã bó sẵn đến gõ cửa phòng Phùng Hy. Anh nghe thấy bên trong có tiếng động. Khóe miệng hơi cười cười, cẩn thận giấu bông hồng ở sau lưng. Phụ Minh Ý đang tưởng tượng rơi ảnh Phùng Hy trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Cửa vừa mở ra, Phụ Minh Ý liền đưa ngay bông hồng ra trước mặt, rồi đột một rụt lại. Nụ cười trên môi đột nhiên tắt ngấm, Mạnh Thời mặc quần áo tắm, tóc ướt sũng, nhìn Phụ Minh Ý bằng ánh mắt khó hiểu. Anh tìm ai, anh là ai, Phụ Minh Ý thu nụ cười lại. Lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng hẫng hụt, người trong công ty đã truyền tai nhau từ lâu, chồng Phùng Hy đã tìm được một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Đã Phùng Hy rồi, lẽ nào Phùng Hy cũng đã có người mới, cô ấy lại có sở thích siêu tập những anh chàng điển trai. Một anh chàng điển đại vĩ đẹp trai phong độ vẫn chưa đủ. Lại còn thêm anh chàng khôi ngô cao lớn này. Nhìn sắc thái cũng không phải là kẻ tầm thường. Phụ Minh Ý chỉ muốn quay đầu đi ngay. Anh cố gắng kiềm chế cảm giác khó tả trong lòng. Hỏi bằng giọng lạnh lùng. Phùng Hy ở đây phải không? Mạnh Thời gãi gãi đầu tỏ vẻ như vỡ lẽ ra điều gì. À, có phải anh tìm cô gái lúc đầu ở đây đúng không? Cô ấy đã rời Hàng Châu rồi. Tiền phòng cô ấy nộp hôm nay. Khách sạn không trả lại nữa. Cô ấy nhượng lại giá e cho tôi. Phụ Minh Ý lập tức thở phào. Mặc dù thất vọng nhưng anh có cảm giác như vừa chút được một gánh nặng. Anh khẽ mỉm cười, lịch sự nói, xin lỗi đã làm phiền anh. Mạnh Thời đóng cửa phòng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Lúc Phụ Minh Ý liếc nhìn anh cũng là lúc anh đồng thời cần sát người đàn ông khiến Phùng Hy trốn tránh không chịu gặp mặt. Vẻ già dặn, chín chắn của Phụ Minh Ý, bộ complete trên người. Vừa nhìn là biết giá tia không rẻ. Mặc dù Phụ Minh Ý rụt tay rất nhanh, nhưng anh vẫn nhìn thấy bô ngồng đó. Trong lòng anh tràn đầy nghi hoặc, một người đàn ông giàu có, biết lãng mạn, tại sao Phùng Hy phải tránh mặt anh ta? Anh nhấc điện thoại ở đầu giường và gọi cho Phùng Hy. Cười ha ha nói, tất cả đều thuận lợi. Ngày mai anh sẽ trả phòng cho em. Cảm ơn anh, Phùng Hy không biết Phụ Minh Ý sẽ dừng ở đây bao nhiêu lâu. Nếu anh đã tìm được khách sạn mà cô ở thì chắc chắn anh cũng có thể tìm được cô ở khách sạn khác. Hiện giờ cô đang ở trong một khách sạn ở đường Bắc Sơn. Căn phòng mà cô ở được đăng ký bằng tên của Mạnh Thời. Cô và Phụ Minh Ý chỉ cách nhau Tây Hồ mà xa như chân trời góc bể. Mạnh Thời đắn đo một lát, cười nói, anh ta mang thia một bông hồng, chỉ tiếc rằng nhìn thấy anh nên không tặng nữa. Phùng Hy giật mình, thấy mình may quá, tựa như có một tảng đá trong lòng rơi phịch xuống đất. Phụ Minh Ý tặng hoa hồng, cô biết phải nhận thế nào. Trai đơn, gái chiếc, người tình đầu tiên, sếp trực tiếp của mình. Bao mối quan hệ với các thân phận khác nhau bảo cô phải từ chối thế nào? Phùng Huy cười đau khổ, cô lại nhớ tới câu nói cay nghiệt của Điền Đại Vĩ. Gái 30 tuổi đã toan về già, hình dáng hiện giờ của cô đến tôi nhìn cũng phát mửa. Phụ Minh Ý đang lên như diều gặp gió, có thích cô nữa không cũng chưa biết, coi như là cô đa tình, nhưng cô không thể không nghĩ khô mình. Dù sao đi nữa thì người mà anh lấy là con gái của sếp tổng. Không chuyện để từ chối cũng không tiện nhận. Vậy thì, không cần thiết phải gặp mặt nữa. Xin lỗi về sự mạo muội của anh. Đó là bạn trai của y mà. Không, sếp của em, thuộc khu vực Cài Mìn. Vẫn nên tránh là hơn. Cảm ơn anh, Phùng Hy nói một cách nhẹ nhàng. Cô xử lý thế này vừa có thể tránh khỏi nguy hiểm dẫm phải mìn. Vừa không để xảy ra chuyện không vui với Phụ Minh Ý, cô rất hài lòng, Mạnh Thời liền cười, trêu cô, đến tận cả Hàng Châu. Tình cảm chân thành thế mà không làm em bồi hồi à, thời nay con gái khó ca thật. Phùng Hy trả lời rất hùng hồn, lãng mạn là chuyện nhỏ, miếng cơm là chuyện lớn, hoa hồng đâu có thể làm cơm để ăn được. Ha ha, phụ nữ thời nay thực dụng thật. Kiếm người yêu đầu tiên phải xem anh ta có xe hơi có nhà hay không? Thu nhập mỗi năm bao nhiêu? Theo như sự quan sát của anh, vị sếp này của em chắc chắn phải thuộc giai cấp có tiền. Em theo anh ta còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền hay sao? Phùng Hy cười đáp, đúng là điều kiện của anh ấy không tồi. Tướng mạo cũng tạm ổn. Nếu tính địa vị thì cũng là tổng giám đốc công ty. Tiền dĩ nhiên là cũng có, thế nhưng, anh ấy có vợ rồi, ngay từ hồi học lớp 1 tầm đã gia nhập đội thiếu niên tiền phong. Sự giác ngộ này vẫn có đấy, Mạnh Thời cười ha ha, châm chọc Phùng Hy, xem ra tầm nhìn của em còn ngắn quá, anh bạn không ngại đường xá xa xôi ngàn dặm tới đây. Khả năng được nâng lên làm phu nhân không phải là nhỏ. Tại sao em không tranh thủ cơ hội? Nắm chặt chiếc vé ăn dài hạn này, Phùng Hy lườm một cái, nghiêm túc nói, em không cần tấm vé ăn dài hạn ăn ngon uống ngọt, em cần giảm béo, Mạnh Thời liền cười, đáp, thành phố Hàng Châu không lớn, lại đều ở bên Tây Hồ, cẩn thận không lại chạm trán đấy, phiền anh ngày mai trả phòng thay em và xách hành lý lại đây cho em. Địch tiến ta lùi, em đi Thiệu Hưng mua rượu, cút điện thoại xuống. Phùng Hy thở phào một tiếng, ngày mai hãy mở điện thoại, nếu có cú điện thoại gọi nhỡ nào của Phụ Minh Ý thì nói với anh rằng. Mình đã bay xuống Hải Nam rồi, cách chương.